Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, người tốt ta là hầu tử. Ngày thứ hai, sinh hoạt có thay đổi, Hồng Lang xuất hiện lần nữa, trả thù Kuma Chu Diệt, dò xét một đêm, cũng không có công kích đến, Kuma vì thế mà trắng đêm không ngủ, thông minh Hồng Lang, biết nhận định tình hình. Đây là Kuma làm nghĩ không ra. Ngày thứ ba, sinh hoạt bình tĩnh như cũ. Kuma khôi phục đỉnh phong. Thậm chí, thực lực tăng lên một chút. Chiến đấu, trải qua tử vong sau đó. Thực lực sẽ xuất hiện trình độ nhất định tăng lên. Kuma nắm quả đấm, lực lượng. Cả người trên dưới tràn đầy lực lượng. Một quyền chi uy, có thể giết chết một cái Hồng Lang đầu lĩnh. Đẩy cửa ra. Dự định rời đi cái trấn nhỏ này, trước hướng bên trong rừng rậm, tìm tòi cái này phiến địa phương bí mật. Sinh hoạt luôn là để cho nhân ý nghĩ không ra. Vừa ra khỏi cửa, Kuma chính diện đụng phải người quen cũ, một tấm tràn đầy hồ cha gương mặt, giống như hầu tử giống nhau thô bỉ. Cặp kia lông mày nhìn 10 phần tức cười, cả lơ phất phơ hắn, hai tay cắm ở trong túi quần, thân thể đung đưa, đặt ở thời còn học sinh, thứ người như vậy tuyệt đối là lão sư chán ghét trong nhị lưu manh. Kuma không cười nổi, an tĩnh nhìn chăm chú. Hầu tử, khục khục, là Kizaru, tương lai hải quân đại tướng. Thiểm thiểm quả thực năng lực giả, gọi tắt khoái thương thủ. A, đây không phải là người quen cũ sao? Thế nào xuất hiện ở nơi này? Lão phu hôm nay vận khí không biết đã nói đây còn chưa tốt đây. Tiểu quỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Đã lâu không gặp, lại không có bạn cũ gặp nhau nhiệt tình. Kizaru vẫn là ưa thích độc lai độc vãng. Phía sau không có hải quân binh lính đi theo. Áo khoác ngoài ở trên người hắn. Đơn giản là lãng phí. Là đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi tên tiểu quỷ này làm không thể thiếu sự tình. Lại còn dám xuất hiện ở nơi này. Zephyr lão sư nhưng là tìm ngươi tung tích nha. Ngươi nói nếu là ta nói cho Zephyr lão sư ngươi ở nơi này, không biết sẽ không xảy ra thú vị sự tình. Lông mày trao lên, trên mặt nếp nhăn chen chúc chung một chỗ. Càng xem càng giống là hầu tử. Rõ ràng là người trung niên. Lại có người lớn tuổi chán trường. Uể oải. Mặt ngoài có khả năng nhất lừa dối người khác. Kuma không sẽ bởi vì này dạng mà tin tưởng hắn là tốt sống chung người. Tương lai tam đại tướng chi một. Thực lực không phải bình thường cường hãn. Đứng ở trước mặt hắn. Mơ hồ có thể cảm nhận được cổ khí thế kia. Người sẽ không như thế làm. Kiên định. Khẳng định giọng. Ồ. Vì cái gì? Kuma liếc nhìn hắn một cái. Cúi đầu. Ánh mắt cổ sóng không cả kinh nói, Zephyr chẳng qua là lão sư ngươi. Zephyr cùng Kizaru quan hệ, có thể nói dùng tồi tệ hình dung, mặc dù là thầy trò. Trên thực tế, hai người giá trị quan, xử sự quy tắc hoàn toàn ngược lại, bọn họ là không sẽ liên hiệp, thậm chí, có thể lẫn nhau nhằm vào. Cho dù hiện tại Zephyr là hải quân đại tướng, Kizaru cũng không sẽ thỏa hiệp. Giữa hai người rốt cuộc sinh cái gì sự tình, Kuma không biết được, đại khái có thể suy đoán ra. Đơn giản chính là một cái lão sư xem thường cả lơ phất phơ học sinh. Cuối cùng buông tha, thậm chí còn nhằm vào, ác nói khuyên giải vân vân. Nghĩ không ra học sinh nghịch tập, máu chó nội dung cốt truyện, để cho người không có tâm tình đoán. Ha ha, một ngày vi sư, cả đời là cha. Kizaru sờ lên cằm, thô bỉ nói, ngươi giết Zephyr lão sư đệ tử, cũng chính là thầy ta đệ, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi thì sao? Bartholomew Kuma, một chữ một cái nói ra, Kuma vẫn không có biến hóa, muốn giết ta, lấy hiện tại ngươi, tựa hồ cũng không thể. Ồ, Kizaru ánh mắt trở nên lười biếng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kuma, chân nâng lên. Tia chớp vàng lóe lên, con mắt xuất hiện trong phút chốc hoảng hốt. Kuma không chần chờ, thuấn di rời đi, phanh, một cước đạp mặt đất. Hố sâu xuất hiện, Kizaru thân ảnh xuất hiện ở Kuma vừa mới chỗ vị trí. Trên chân tia chớp vàng chậm rãi biến mất. Vỗ vỗ trên chân cho bụi. Kizaru biểu tình không có thay đổi. Lười biếng. Không sai. So với năm đó, ngươi trở nên mạnh mẽ. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi lão phu một cước sao? Thiểm quang biến mất. Kim sắc hạ xuống. Kuma hai tay đẩy phía sau. Nhục cầu quả thực năng lực động. Một cái chân xuất hiện ở lòng bàn tay trong lúc đó. Đẩy về phía trước. Kizaru thân hình bay ngược 3 mét. Xoay tròn mấy vòng rơi xuống đất. Không có chút nào thương. Hắn con mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Rất tốt. Người hệ ác ma quả thực nhục cầu quả thực. Tại trên tay ngươi. Vậy mà có thể có như vậy uy lực. Thiên tài. Không. Quỷ tài. Tuổi còn trẻ. Lại có thể mở ra trình độ như vậy. Hắn làm nhận biết nhân chung. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khen ngợi. Kuma không có ngượng ngùng. Thừa dưới câu này khen. Ha ha. Kizaru cười. Giơ thẳng lên trời mỉm cười. Cúi đầu trong nháy mắt. Thân thể của hắn hóa thành vô số tia chớp vàng. Một chút biến mất. Cuối cùng một ánh hào quang biến mất. Kuma trước mắt xuất hiện hắn thân ảnh. Chân nâng lên. Hùng mãnh đá xuống tới. Hai tay khoanh. Quả cầu thịt ở phía trước. Kizaru chân rơi xuống sau đó. Thân ảnh như thiểm quang biến mất. Xuất hiện Kuma phía sau. Kuma hơi hơi ngẩn người một chút. Thuấn di biến mất tại chỗ. Hai người giao chiến mười mấy chiêu. Tạm thời không làm gì được phía bên kia. Độ trên. Hai người không phân được thắng bại. Kizaru thu chân. Chậm rãi để xuống. Không có tiếp tục tiến công dục vọng. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Kuma. Nói không sai. Ngươi là người thứ nhất độ theo kịp chúng ta. Lè lè ác ma quả thực. Như điện chớp nhanh. Không có mấy người có thể ở độ trên tranh tài cùng hắn. Đây là Kizaru sức lực. Cũng là hắn Haki. Haki quan sát. Một cái Đông Hải đi ra tiểu tặc. Vậy mà có thể lĩnh ngộ Haki quan sát. Không tệ. Không tệ. Với nhau. Với nhau. Haki. Tại Kizaru trên người hiện ra không thể nghi ngờ. Mà còn, hắn tu luyện Haki quan sát so với chính mình mạnh hơn một chút. Không hổ là hải quân chính phủ người. Có được cả bộ phương pháp tu luyện. Muốn đối kháng Kizaru, nhất định phải lĩnh ngộ Haki quan sát. Nếu không, rất khó đuổi theo hắn độ. Băng hải tặc mũ rơm tiến vào quần đảo Sabaody thời điểm. Lại là bởi vì này, mà thiếu chút nữa bị đoàn diệt. Lão Phu rất ít khen ngợi người khác. Ngươi là người thứ nhất, bằng chừng ấy tuổi, xuất thân Đông Hải, thực lực lại có thể cường hãn như vậy. Xa xa ra đường thời tân hải tặc, không thể không nói, ngươi ẩn giấu rất lợi hại. Mới nhất tân nhân bên trong, không có một có thể là hắn đối thủ. Haki quan sát, mở nghịch thiên ác ma quả thực năng lực, còn có không kém thể thuật. Toàn bộ tập trung ở trên người một người, vẫn là một cái Đông Hải hải tặc. Không thể không nói, rất điên cuồng, thế giới lớn, không thiếu cái lạ, bất quá, người lữ trình đến đây chấm dứt, lão phu sẽ không để mặc cho một cái đại họa khỏe trưởng thành. Uy hiếp chính phủ thế giới yên tĩnh, người tồn tại, để cho lão phu cảm thấy nguy cơ. Chỉ Kuma, Kizaru đại nghĩa lẫm nhiên nói, hôm nay, lão phu bắt người quy án, tương lai thời gian. Hảo hảo hưởng thụ một đoạn tốt đẹp lao ngục sinh hoạt đi. Tiểu quỷ hai chữ toát ra miệng. Hắn đã biến mất, xem ra, hắn là muốn quyết tâm. Độ rất nhanh, con mắt theo không kịp. Chỉ có thể nhìn được một nói tia chớp vàng. Kuma mau mau thúc giục Haki. Haki quan sát bao phủ chung quanh. Mới có thể thấy được một cái chân xuất hiện ở đầu phía sau. Ở phía sau, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.